Chương 24, tập kích hành động, rơi vào trong lòng bàn tay. Mây đen buông xuống, che đậy ảm đạm tinh nguyệt. Buổi tối 8h20, Luke mang theo cải trang trang phục hảo lĩnh có mạng đợt, nên ngang tiến vào hải quân nơi đóng quân, cùng những binh sĩ kia nóng bỏng địa chào hỏi. Từng hòm rượu thuốc cùng đồ ăn xem không cần tiền tự, đưa đi sơ doanh trại. Còn có những người xinh đẹp phong tao thoát tờ UOI hệ vụ nữ làng, mặc hở hàng trang phục, đang biểu diễn trên sàn nhảy làm điệu làm bộ, dẫn tới dưới đáy một mảnh sói chu. David thượng úy, chút lòng thành nhỏ, không được kính ý quân nhu bộ phòng tiếp khách, mang đỉnh đầu màu đen mũ cao, ăn mặc áo khoác cùng âu phục Luke, ngồi đang làm việc bàn đối diện. Hắn một mặt mỉm cười móc ra to bằng bàn tay trường điều lễ hộp, bên trong là một cái óng ánh lóe sáng dây truy hệ nở chân châu, lấy màu sắc cùng to nho đến xem, hiển nhiên ra cả không ít. Làm đến vội vàng, không lễ vật gì thật đưa, một sợi dây truyền tặng cho thượng úy phu nhân. Kiên trì cái bụng bia David thượng úy hài lòng gật đầu, không chút biến sắc thu hồi lễ hộp. Lập tức là thời kỳ chiến tranh, tiền hệ thống đã sớm tan vỡ, tiền mặt cùng giấy vụn không khác nhau gì cả. Chỉ có hoàng kim cùng châu báu mới là đồng tiền mạnh. Đúng rồi, còn có một cái khắc khắc, David thượng úy có thể đưa bằng hữu. Luke ngược lại lấy ra một cái lễ hộp, bên trong nhưng là một cái càng đáng giá mã não xanh dây truy hệ nở. David thượng úy ánh mắt sáng lên, cái này buôn lậu con buôn rất trên đạo à, biết mình còn có một cái tình nhân. Hắn hoàn toàn không chú ý tới Luke thương hại ánh mắt, càng không biết chính mình trên đầu cái nón kia màu sắc. Liền dường như cái kia mã não xanh dây truy hệ nở như thế, tràn ngập tha thứ khí tức. Nói thật, cốt lệ hoàn tiên sinh, ta nghe sẽ ly ổ trung ý nhắc qua ngươi. Ngươi đã là bằng hữu của hắn, cái kia cũng chính là bằng hữu của ta, muốn làm buôn lậu chuyện làm ăn. Hải quân bên này tuyệt đối là nhiệt liệt hoan nghênh, bảo đảm ngươi thuyền thông suốt. David thượng úy cu nở dê là cái thực thành người, thu dô y người ta chỗ tốt, liền vỗ bộ ngực bảo đảm nói, sau đó chỉ cần là ngươi thuyền buôn lậu. Ta có thể để cho sẽ lì ổ trung úy phái chiến hạm hộ vệ, vậy ta trước tiên cảm ơn David thượng úy, đây chỉ là một phần lễ vật nhỏ, kinh hỉ còn ở phía sau. Luke ánh mắt lấp lóe một hồi, ý tứ sâu xa nói rằng, có điều, chúng ta QNZ là có điều kiện chỉ cần có lệ hoàn tiên sinh đồng ý mỗi lần buôn lậu, cũng làm cho hải quân đánh thành một nửa, chúng ta nhất định sẽ hợp tác rất vui vẻ. David thượng úy trong mắt tràn đầy tham lam, rốt cục đưa ra chính thức điều kiện. Hải quân không thể quang minh chính đại tiến hành buôn lậu, kiếm lấy lai kết xù, cho nên muốn đưa cái này có lệ hoàn tiên sinh xem là ATM mỗi lần tư vận hàng hóa, đánh thành một nửa, tuyệt đối có thể để những hải quân này quan lớn ăn được miệng đầy nước mỡ. Hiện ở tình thế quốc nội sốt sắng như vậy, chiến tranh QNZ càng kịch liệt, dành thời gian mỏ tiền mới là vương đạo. David thượng ý nghĩ như vậy nói. Ngươi cũng biết chúng ta bao che buôn lậu, là muốn liều lĩnh cử nguy hỉ hệ mở lớn. Còn có khả năng ra tòa án quân sự. Nhìn David thượng úy cái kia phó lòng tham không đáy dáng vẻ, Luke trên mặt vẫn cứ mang theo ý cười, tựa hồ một chút cũng không tức giận. Hắn bỗng nhiên đứng lên, giơ tay liếc mắt nhìn thời gian, nhẹ giọng nói, là thời điểm. Cốt lệ hoàn tiên sinh, ngươi đang nói cái gì? David thượng úy một mặt mở mịt, không biết cái này buôn lậu con buôn cố gắng nói chuyện làm ăn, tại sao không hiểu ra sao đứng lên đến. Hơn nữa, đối phương nhìn xuống ánh mắt, để hắn rất không thoải mái như là sự tồn tại của chính mình, lập tức trơn nên nhỏ bé ngồi xuống. Cột lệ hoàn tiên sinh David thượng úy tăng thêm ngựa khí, tức giận nói. Ngươi còn chưa phát hiện sao, thượng úy ngươi đã không có tư cách phát hiệu lệnh. Luke nở nụ cười, hắn nghe đi ra bên ngoài truyền đến động tĩnh. Do thành phố gõ thảm cả dẹt ra xuất phẩm hoảng sợ độc khí, quyết định bang nào Italy binh sĩ lại đơn giản có điều. Hảo lĩnh có mãn đột chỉ cần chính mình mang mặt nạ phong độc, sau đó sẽ đem khí thể thả ra ngoài. Không bao lâu nữa, toàn bộ nơi đóng quân đều sẽ rơi vào bại liệt. Những người bị hoảng sợ chặt chẽ nắm lấy tâm linh hải quân binh sĩ, lại như là đợi làm thịt cừu con, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Xảy ra chuyện gì, phát sinh cái gì, người muốn làm gì, ta cảnh cáo người, không nên tới. A David thượng úy rốt cục ý thức được tình huống không đúng. Bên ngoài sơ ha y tiếng thét chói tai. Lúc này QNZ chuyển vào đến trong phòng. Hắn vội vã rút ra đường ở đai lưng trên súng tay tự động, đáng tiếc vẫn không có kéo cò súng, cánh tay kia liền bị vặn thành bánh quai trèo như thế. Bạch un tùn đốt xương đâm thủng da re, phun ra lượng lớn máu tươi. Đau đớn một hồi kéo tới, David thượng úy trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất, không nhịn được lớn tiếng kêu rên, nỗ lực kinh động ngoài cửa cảnh vệ. Xin lỗi, ta không khống chế lại sức mạnh. Luke không hề có thành ý xin lỗi. Nhìn không ngừng di chuyển mập mạp thân thể lui về phía sau David thượng úy, nội tâm của hắn không hề gợn sóng. Nhờ có theo phở răng thúc thúc soạt nhà học được kinh nghiệm, đối với máu tươi, tử vong, Luke từ lâu không có cái gì gánh nặng trong lòng. Đừng tốn sức vô ích. Trong địa điểm cắm trại binh lính, hoặc là liền đến xem thoát tờ UOI Hải Vũ biểu diễn, hoặc là ngay ở khóc lóc gọi mụ mụ những người trách nhiệm cảnh vệ cũng bị chúng ta giải quyết đi. Hắn thản nhiên nói. Toàn bộ nơi đóng quân, bao quát dưới hạt nước cảnh khu, tu tạo cục, quân nhu cục vệ sinh, cảng vụ cục, nhà kho các nơi, ở háo lĩnh có mãn đột cùng với mạ phì ạ thành viên đột nhiên tập kích dưới, đã sớm sụp đổ. Dù cho là tuần tra đỉnh, quét dây tàu, hậu cần phụ trợ thuyền những này bộ đội, QNZ dựa vào David thượng úy khao binh sĩ danh nghĩa, bị một đám hung hãn xâm lấn mạ phì ạ giải quyết đi. Không chỉ có là cả rẻ do hoảng sợ độc khí, những người đưa đi rượu bên trong sảm đặc thu thuốc, dù cho là một đầu voi, uống vào đều muốn triệt để mất đi năng lực hoạt động. Chỉ có thể nói Italy quân đội, thực đang không có bất kỳ lòng cảnh giác, thư giãn đến bị một đám mạ phì ạ đều có thể bãi bình. Tha ta một mạng van cầu ngươi, có lệ hoàn các hạ David thượng úy cầu xin, liền xưng hô đều thay đổi. Ta đương nhiên sẽ bỏ qua cho ngươi, giết chết tù binh nhưng là không nhân đạo hành vi. Luke nhún vai một cái, hắn vừa nãy là không dừng sức mạnh, mới để cái này xui xẻo thượng úy nhìn qua như vậy chi thảm. Đừng như thế sợ sệt, David thượng úy, ta lại không phải cái gì ma quỷ. David thượng úy trong hai mắt, che kín hoảng sợ. Trên thực tế, Luke ở trong lòng hắn, cùng ma quỷ không hề khác gì nhau. Người bình thường làm sao có khả năng xem bài chiếc đũa như thế, đem cánh tay của chính mình vặn gãy. Hơn nữa, hắn còn cảm giác đối phương căn bản không phí khí lực gì cố gắng chờ ở chỗ này, không muốn thử nghiệm làm chuyện ngu xuẩn. Radio đã bị phá hủy, đường dây điện thoại QNZ chặt đứt, ngươi không thể thông báo cái khác nơi đóng quân đóng giữ quân đội. Luke thật sâu nhìn David thượng úy một chút, sau đó đi tới, đem này chuỗi dây chủy hệ nở chân châu cầm về. Cho tới khắc một cái mã não xanh dây chủy hệ nở đó là ạ lệ sản giờ rồi chuẩn bị hàng giả. Luke đẩy ra quân nhu bộ phòng họp cửa lớn, bên ngoài mơ hồ truyền đến từng trận mang theo sơ ha y tiếng gào khóc. Italy hải quân binh sĩ, như là trong nháy mắt biến thành yếu đuối trẻ con, hoảng sợ độc khí đem bọn họ hết thể kéo vào hắc ám, nội tâm sợ nhất ảo giác xuất hiện ở trong đầu, tàn phá chú ý chí. Hoảng sợ tiếng thét chói tai, vang vọng ở dưới bầu trời đêm. Chỉ là, này nghe không chân thực nhỏ bé vang động, mới vừa phát ra, trong khoảnh khắc liền bị làn sóng đánh đá ngầm âm thanh nuốt hết. Nhiều đội chen chúc mà vào mạ phỉ ạ, dùng lửa ibu á hoặc là súng lục, không chút lưu tình giết chết nhìn thấy tuần tra thủ vệ, quả đoán mà thẳng thắn đây là một hồi không hề có một tiếng động tập kích. Luke đứng ở chỗ cao, nhìn xuống trong bóng đêm tỏa ra huyết tinh chi hoa, khỏe miệng pha cờ hoa ra nụ cười thỏa mãn. Đợi được ngày mai, mặt trời từ mực nước biển bay lên, xỉn xì lì có một nửa bằng là rơi vào đến trong tay hắn.